Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, chương 340, luyện đan thi đấu bắt đầu. Dương An nhàn nhạt nói, ngươi không phải muốn ngay cả ta cùng một chỗ giết sao? Chủ quán nghe vậy, trên trán toát ra to như hạt đậu mồ hôi, sắc mặt tái nhợt vô cùng, thân thể hơi hơi phát run. Hắn thật không muốn chết. Hắn trải qua vô số nguy cơ, cướp đoạt đại lượng tư nguyên, mới miễn cưỡng đạt tới nguyên anh kỳ. Hắn chẳng muốn trùng kích hư thần cảnh giới. Hắn muốn trở thành tiên. Dương An nói, người động sát tâm không có việc gì. Người không nên đem ý nghĩ của mình phó chư vu hành động. Dương An nói xong, tiện tay ném ra một cái ngọn lửa nhỏ. Cái kia ngọn lửa nhỏ chậm rãi bay về phía chủ quán. Chủ quán muốn tách rời khỏi, lại phát hiện mình không cách nào động đậy. Chỉ chốc lát, chủ quán liền bị Dương An hóa thành tro bụi. Lạc Huyên cùng Diệp Ước Mặc không nói gì. Hai nữ cực kỳ thông tuệ. Các nàng biết, nếu như các nàng là người bình thường tu sĩ, khẳng định khó thoát khỏi cái chết. Dương An đem thạch cổ cầm vào tay, nhìn một chút, đưa cho Lạc Huyên, nói, Huyên Huyên, chúc mừng ngươi, lại lấy được một cái thạch cổ. Hì hì, Lạc Huyên lộ ra hoan hỉ nụ cười, nói, cảm ơn sư phụ. Dương An nói, Huyên Huyên, các ngươi là lại chơi một hồi, vẫn là cùng ta cùng một chỗ trở về. Lạc Huyên đã chơi hơn nửa ngày, lại lấy được thạch cổ, đã không có chơi tâm tư. Sau đó nói, sư phụ, ta và ngươi cùng một chỗ trở về đi. Lỗ Diệp gặp Dương An muốn đi, vội vàng nói, thượng tiên, ta còn có chuyện muốn nhờ. Dương An biết Lỗ Diệp tâm nghĩ, nói, hoành không xuất thế người, là Diệp Mặc, đợi Diệp Mặc tu vi đại thành, có thể cứu vãn Lạc Nguyệt đại lục. Diệp Ước Mặc nghe vậy, vừa mừng vừa sợ, nguyên lai. Ba ba là lợi hại nhất, ba ba là đại anh hùng. Lập tức, lại nghĩ, Dương An thúc thúc hạ giới. Chẳng lẽ, là bởi vì ba ba, trong nháy mắt, đến luyện đan thi đấu thời gian. Lạc Huyên thân mật lôi kéo Dương An tay, nói, sư phụ, người ta có một chút khẩn trương đây. Dương An nói, ngươi có xanh như hiểu thiên. Cũng chỉ có Diệp Mặc cùng Hứa Vi có thể cùng ngươi so sánh. Không cần lo lắng, đúng lúc này, mấy cái như tiên nữ đồng dạng nữ tử xuất hiện tại Dương An bên người. Hà Tiểu Ngọc nói, Dương An, Huyên Huyên muốn tham gia luyện đan thi đấu, thế mà là không gọi chúng ta. Hà Chân Chân nói, Dương An, cái thế giới này đẳng cấp rất cao a. Ta cảm giác được một tia quy tắc áp chế. Hà Linh Chi lôi kéo Dương An cái tay còn lại cánh tay. Nhìn lấy Lạc Huyên, nói, tỷ phu, đây chính là ngươi nữ đệ tử sao? Rất xinh đẹp, ta thích. Lạc Huyên nhìn lấy bên cạnh nữ tử. Ngạc nhiên nói, sư phụ, các nàng là thân nhân ngươi. Dương An giới thiệu nói, đây là Hà Tiểu Ngọc, Hà Chân Chân. Mộ Dung Tiểu Vũ, cái này nghịch ngợm tiểu nữ hài là Hà Linh Chi. Ta nghĩ, các ngươi cần phải có tiếng nói chung. Dương An giới thiệu xong về sau, lại hướng Hà Chân Chân mấy người giới thiệu một chút Diệp Mặc một đoàn người. Đợi tất cả mọi người nhận biết về sau, Diệp Ước Mặc nói, Dương An thúc thúc, các nàng đều đến từ tiên giới. Dương An nói, bọn họ đến từ một thế giới khác. Một thế giới khác, Diệp Ước Mặc không hiểu. Dương An nói, cái vũ trụ này rất lớn, như, có rất nhiều giống như địa cầu sinh mệnh tinh cầu, cũng có rất nhiều cùng Lạc Nguyệt đại lục một dạng sinh mệnh cổ tinh. Còn có rất nhiều giống như tiên giới vị diện, ngoài ra, còn có vô số bàng đại vũ trụ. Dương An thấy mọi người mang theo vài phần hiếu kỳ, mấy phần nghi hoặc nhìn lấy hắn. Hắn lại nói, tốt, chờ các ngươi tu vi đạt tới nhất định cảnh giới, sẽ minh bạch. Lạc Huyên nói, sư phụ, cái vũ trụ này đến cùng lớn bao nhiêu? Dương An mỉm cười, nói, cái này, ta cũng không biết, về sau, chờ ngươi tu vi cao, có thể chính mình đi thăm dò. Hiện tại, ta chỉ có thể nói cho ngươi, cái vũ trụ này vô cùng tráng lệ, cũng có vô số cảnh đẹp. Người chung quanh nhìn thấy Dương An bên người đột nhiên thêm ra một đám cực kỳ cô gái xinh đẹp, đều kinh thán không thôi, nhưng không ai dám lên trước đáp lời. Toái Diệp Thành người đều biết, Dương An là tiên giới xuống tới chân tiên. Một cái nữa, Dương An đã tại Toái Diệp Thành giết hai cái người. Một cái là Lục Tinh Tông môn đệ tử, một cái là lấy bảo bối đường phố chủ quán. Lỗ Diệp một mực chờ đợi Dương An. Hắn gặp Dương An tới, lập tức nghênh tới, nói, gặp qua thượng tiên, mời lên tiên ngồi vào ghế giám khảo. Dương An khoát khoát tay, nói, không dùng, ta chỉ là tới cho Huyên Huyên cố lên, ngồi tại dưới đài liền tốt. Lỗ Diệp nói, thượng tiên, ta an bài cho ngài vị trí. Dương An nói, được, ngươi nên bận bịu cái gì thì bận bịu cái gì, không cần để ý ta. Lỗ Diệp không dám nói nhiều, chậm rãi lùi lại. Chính như Dương An nói, chỉ chốc lát, Hà Linh Chi thì cùng Lạc Huyên thành hảo tỷ muội, tỷ tỷ muội muội kêu, để Dương An có chút buồn bực. Một cái là hắn gì nhỏ, một cái là hắn chuyển đệ, thế mà là lấy tỷ muội mà xưng. Hắn không thể nào hiểu được nữ hài tử tâm tư. Hà Chân Chân cười mắng, tiểu muội, ngươi thật sự là hồ nháo. Hà Linh Chi cười nói, tỷ tỷ, chúng ta đều là tu tiên giả, không cần để ý những bối phận đó. Đời hạch tội thêm luyện đan thi đấu người đến đông đủ về sau. Lỗ Diệp tự hình chủ trì thi đấu. Hắn đứng tại ban giám khảo đài, hướng Dương An nhìn một chút, cao giọng nói, mời các vị luyện đan sư tiến vào tỷ thí sân bãi. Lạc Huyên nghe được Lỗ Diệp lời nói, cùng Dương An nói, sư phụ, ta đi tham gia trận đấu, người yên tâm, ta sẽ cầm thứ nhất, vượt qua Diệp đại ca. Hà Linh Chi nói, Huyên Huyên, ta cho ngươi cố lên. Lạc Huyên nói, cảm ơn Linh tỷ tỷ. Bên cạnh, Diệp Ước Mặc nói, ba ba, ta cho ngươi cố lên. Khán đài, thật không nghĩ tới, lần này luyện đan đại hội từ Lỗ Diệp tiên sinh tự mình chủ trì. Lỗ Diệp tiên sinh bối phận phi thường cao, mà lại Lỗ Diệp tiên sinh là chúng ta Bắc Vọng Châu cường đại nhất đan sư. Lần này, bởi vì có tiên nhân ở hiện trường, cho nên Lỗ Diệp tiên sinh tự mình chủ trì đan hội thi đấu. Mọi người nói chuyện thời điểm đều sẽ hữu ý vô ý nhìn về phía Dương An. Đối với tiên nhân, mọi người có hiếu kỳ, có tôn kính, có chờ đợi. Tham gia luyện đan so đại đan sư tiến vào sân thi đấu về sau, Hứa Vi nhìn một chút người chung quanh, nói, thật nhiều người a, sợ là có 5-6 ngàn người, cảm giác này so trên địa cầu thi đại học tràng diện còn lớn hơn. Lạc Huyên tại Hứa Vi bên cạnh, nàng hướng Hứa Vi vẫy tay, nói, Hứa Vi tỷ, nhưng cái này tiếng nói chuyện không có truyền đi. Lạc Huyên hiểu rõ, nơi này có một cái bàng đại cấm chế. Hứa Vi nhìn thấy Lạc Huyên hướng nàng khai tay, nàng cũng vẫy tay, nói một câu, đồng dạng, thanh âm truyền không được. Hứa Vi nói, nếu như trên địa cầu cũng có loại cấm chế này, những tham gia đó thi đại học người liền không có cách nào gian lận. Đúng lúc này, quan chủ khảo nói, các vị đan sư, các người trước người có một khối miếng ngọc, trong miếng ngọc có 12 loại dược liệu hình vẽ, mời phân biệt tại miếng ngọc phía trên ghi chú rõ linh dược tên cùng dược tính. Sau đó, dùng bên trong linh dược tạo thành một cái đan phương, bị giới hạn, một nén hương, dưới đài, Dương An nghĩ thầm, cái kia đen trắng đan vương đều đã chết, cái này khảo đề vẫn không thay đổi a. Hứa Vi cầm lấy miếng ngọc, mắt trợn tròn, nói, tiểu Lan, ta thì nhận biết hai chồng linh dược, làm sao bây giờ a? Tiểu Lan che mặt, vô cùng cứng ngắc, nói, tỷ tỷ, bình thường đi, ta nhiều để ngươi xem chút sách, ngươi chính là không nhìn, hiện tại tốt, ngươi liền linh dược cũng không nhận ra, làm sao luyện đan a? Hứa Vi phiền muộn nói, Tiểu Lan, ta chỉ là một phàm nhân, ngươi cái gì đều bị ta học, ta làm sao học qua đến a? Bình thường, Tiểu Lan để cho nàng học luyện đan, lại làm cho nàng học trận pháp, còn để cho nàng học tập luyện khí. Ngoài ra, còn có chế phù, chia cho phía trên tu tiên phương diện kỹ năng. Tiểu Lan còn để cho nàng học tập kiến thức khoa học kỹ thuật, như cơ giáp chế tác, phi thuyền kiến tạo, vũ khí công nghệ cao, sinh vật khoa học kỹ thuật gen, nhiều như vậy tri thức. Cho dù là tiên nhân, cũng vô pháp toàn bộ học được. Huống chi, Hứa Vi chỉ là một cái cấp thấp tu chân giả. Tiểu Lan cũng hiểu rõ, muốn trong thời gian ngắn nắm giữ những to lớn đó tri thức không có khả năng. Sau đó, nói, tốt, tỷ tỷ, ta tới nói, ngươi đến viết đi. Hứa Vi cười nói, cái này mới đúng mà. Ta thích gian lận, bên cạnh. Lạc Huyên cũng có chút mắt trợn tròn, nàng chỉ có thể nhận ra 5-6 chồng linh dược. Điểm này, đến là so Hứa Vi lợi hại, nàng đem tự mình biết linh dược viết sau khi đi ra. Lại nhìn về phía Hứa Vi cùng Diệp Mặc, lúc này, Hứa Vi cùng Diệp Mặc đã đem linh dược tên cùng dược tính viết xong. Đang tổ chức đan phương, Diệp Mặc vô cùng may mắn, còn tốt. Ta đoạt đến vật quyển sách này. Không phải vậy, ta cũng chỉ có thể nhận ra 8 chồng linh dược. Bây giờ, Diệp Mặc nhận biết tất cả linh dược. Bởi vì đen trắng đan vương bị Dương An giết, Diệp Mặc không hề lo lắng. Hắn đem tất cả linh dược đều viết ra, mà lại viết vô cùng kỹ càng. Lạc Huyên nhìn một chút Diệp Mặc cùng Hứa Vi, nói, xem ra bọn họ đều viết xong, thì ta sẽ không, làm sao bây giờ a? Đột nhiên, Lạc Huyên nghĩ đến điện thoại di động của mình, trong bóng tối nói, tinh linh nhỏ, nhanh cho Diệp đại ca gọi điện thoại, muốn trong bóng tối đánh, mà huyễn điện thoại di động công năng phi thường cường đại. Có thể vượt giới truyền tin, một cái nho nhỏ cấm chế căn bản là không có cách trở điện thoại di động tín hiệu. Một lát sau, điện thoại kết nối, Lạc Huyên dùng tâm niệm nói, Diệp đại ca, ta chỉ nhận ra 5 chủng linh dược. Hắn cũng không nhận ra, Diệp Mặc nói, Huyên Huyên, ta nói, ngươi nhớ, hì hì, Lạc Huyên vui vẻ cười nói, cảm ơn ngươi, Diệp đại ca, ghế giám khảo bên trên, Lỗ Diệp, Toái Diệp thành chủ. Cùng một chút tu vi cao thâm người đều phát hiện Lạc Huyên tại gian lận. Bất quá, tất cả mọi người không có nói ra. Tất cả đều coi như không nhìn thấy. Lỗ Diệp thầm nghĩ, thượng tiên đối đệ tử cũng quá sủng a. Trận đấu hội trường, tham gia tỷ thí đan sư thành dạ quân ngay tại Lạc Huyên bên cạnh. Hắn cũng phát hiện Lạc Huyên tại gian lận. Thầm nghĩ, đây chính là tiên nhân đệ tử sao? Thế mà là có thể làm chúng gian lận, nói lời trong lòng, hắn có chút khinh bỉ Lạc Huyên. Lạc Huyên đem linh dược tên cùng dược tính viết xong về sau. Hoa gần nửa nén hương, lập tức, cúi đầu suy nghĩ, làm sao tạo thành đan phương a? Bình thường, Lạc Huyên không thích tu luyện, nàng thủ pháp luyện đan là tam sinh quyết thôi diễn đi ra. Lạc Huyên đem thủ pháp luyện đan thôi diễn sau khi ra ngoài, dùng linh dược luyện một chút tay, cho nàng có thể luyện chế ra lục phẩm linh đan về sau, liền không lại luyện tập. Bởi vậy, nàng chỉ biết là mấy loại thường dùng linh dược, còn có một số phổ biến đan phương. Tham gia luyện đan thi đấu người có 5-6 ngàn, ban giám khảo muốn trong khoảng thời gian ngắn chọn ra thắng bại. Ra đề bài vô cùng xảo trá, muốn dùng trong miếng ngọc linh dược tạo thành một cái đan phương cũng không dễ dàng. Một bên khác, Hứa Vi đã đem linh dược tên cùng dược tính viết xong. Lại hỏi nói, Tiểu Lan, ngươi nói, ta tổ một cái gì đan phương thì tốt hơn đâu? Tiểu Lan nói, ngươi muốn cầm trước mấy tên, liền cần xuất ra một cái đặc thù đan phương. Mà lại, cái này đan phương đối phổ biến đại tu sĩ phi thường hữu dụng. Hứa Vi nói, Tiểu Lan, ngươi liền trực tiếp nói cho ta biết đan phương đi. Thời gian nhanh đến, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.